Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 305, nàng đang ghen phải không? 25. Gocchuyenaudio.com. Liễu Nhiễu ngắm nhìn Chiêu Ca đến có chút nhập thần, sau đó lại nhàn nhạt nở một nụ cười, nàng chưa bao giờ hy vọng có thể nắm tay hắn, chỉ là hy vọng sẽ có một ngày có thể giúp hắn bảo vệ thiên hạ chúng sanh này, lòng hắn có thiên hạ nàng liền yêu thiên hạ của hắn, hắn yêu hồi âm nàng luôn tận tâm giúp hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Liễu Nhiễu nhận được thời gian không còn sớm, mà Chiêu Ca tựa hồ như ngủ say. Lúc này nàng mới yên tâm đứng dậy chuẩn bị rời đi, chỉ là lúc vừa đứng dậy cổ tay nàng đã bị hắn bắt lại, Liễu Nhiễu cứng đờ cúi đầu nhìn tay hắn đang nắm chặt cổ tay mình, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thanh âm, đáy lòng Liễu Nhiễu đau nhói, do dự một chút lại ngồi xuống mép giường lần nữa, đưa tay đắp lại chăn cho hắn, sau đó lau mồ hôi đổ ra trên trán hắn, thấp giọng nói. Ta ở đây, Chiêu Ca say không phân biệt được thực ảo, chỉ là nghe thấy có tiếng đáp trả nên cho rằng thanh âm trở lại. Đột nhiên kéo Liễu Nhiễu ngã xuống lòng ngực mình, xoay người một cái đặt nàng ở dưới thân. Liễu Nhiễu nhất thời mềm nhũn, nàng quên mất mình phải chống cự, chỉ là sững sờ nhìn Chiêu Ca, sau đó nhìn môi hắn từ từ dán xuống môi nàng. Môi của hắn lạnh như băng, nhưng cảm thấy tê tê từ bên tai nhanh chóng lan khắp cơ thể nàng. Liễu Nhiễu mở to mắt, nàng cảm nhận được nụ hôn của hắn rất mãnh liệt, sau đó hắn xé áo quần trên người nàng ra, chạm vào da thịt nàng. Toàn thân nàng run rẩy một cái, nhưng không hề phản kháng, chỉ là cứng ngắc nhìn Chiêu Ca, nhưng lại giống như là hắn không nhìn thấy vậy. Mặc cho hắn ta tùy ý cởi từng món đồ trên người nàng xuống không còn một mảnh. Sau đó nàng cảm nhận được hắn xâm nhập vào cơ thể mình. Liễu Nhiễu cảm thấy đau, tay cuộn chặt thành nắm đấm, cố nén lại cảm giác đau đớn mặc cho hắn ta thỏa sức triền miên. Lúc Chiêu Ca kết thúc nàng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, đáy lòng dường như cảm thấy thỏa mãn, nhưng một giây kế tiếp lại nghe hắn nói. Thanh âm ta thích ngươi, giống như có một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt nàng vậy, làm cho tay chân nàng lạnh băng. Liễu Nhiễu nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm giác được Chiêu Ca ôm vào lòng ngực, còn hắn thì yên tĩnh giống như đã ngủ. Liễu Nhiễu cảm thấy mọi chuyện như một giấc mộng vậy, rất không chân thật. Qua một hồi lâu nàng mới vội vàng đứng dậy mang lại quần áo, sau đó nhìn Chiêu Ca trên giường, lại lượm quần áo thay hắn mặc vào. Nhìn vệt máu đỏ chói mắt trên giường, đáy lòng Liễu Nhiễu run lên nên cắn răng, sau đó đọc thuật làm sạch, đánh tan hết không còn một chút bẩn. Ngay sau đó nàng lại chậm rãi đứng cạnh mép giường, nhìn chằm chằm Chiêu Ca một hồi, rồi nhắm mặt lại để tay lên mi tâm hắn đọc thần chú, phong ấn những chuyện mới vừa xảy ra trong đầu hắn. Hoàng thái tử say rượu nên thần chí mới mơ hồ. Mà nàng lại không kháng cự, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nếu hắn tỉnh lại biết bọn họ xảy ra chuyện này nhất định sẽ không tha cho nàng. Khách chương.